Thiếp thân đặc công, chương 661, Mộ Dung Vãn Tình mời ăn cơm, gocchuyenaudio.com. Cho đến khi đến buổi trưa, Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết các nàng thu xếp sau khi xong mới kết thúc công việc. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên phải đi về, Trần Khả Nhân cha mẹ trở về, nàng ra một ngày cũng phải về nhà. Trần Khả Nhân thấy Lâm Thiền Tuyết không có lái xe tới, liền muốn lái xe đưa Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi về trước Lâm gia biệt thự. Lâm Thiền Tuyết mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói: "Không cần, Khả Nhân, Phương Giật Thiên cưỡi xe gửi cho ta cùng Quả Nhi trở về là tốt." Trần Khả Nhân mắt nhìn Phương Giật Thiên, trong đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu vẻ thẹn thùng, cười cười, nói: "Vậy cũng tốt, như vậy sáng ngày mai gặp lại, chào chào Lâu." "Tiểu Tuyết, thật không muốn chúng ta đưa ngươi trở về à?" Sử Phi Phi hỏi. "Khỏi cần nữa, Phi Phi, ngươi cùng Hứa Thiên đi trở về nghỉ ngơi, thu xếp một ngày cũng." Lâm Thiền Tuyết cười nói: "À hát, thôi được, chúng ta đây đi trước, chào chào." Sử Phi Phi cười tiếng, cũng là lái xe đi. Cuối cùng, Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha ra, nói: "Lên xe Tiểu Tuyết, có phải hay không ngồi xe gắn máy nghiện?" Lâm Thiền Tuyết trừng mắt không nói gì, ngồi lên xe, Lâm Quả Nhi cười hì hì cũng đã ngồi đi lên, rồi sau đó Phương Giật Thiên đạp ga tăng tốc độ, hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh. "Nè, số đại thúc, ngươi là không có phải nên cảm tạ ta à, ngươi nhìn, ta mỗi lần cũng làm cho đường tỷ dựa vào ngươi ngồi đây, ngươi có thể hạnh phúc." Lâm Quả Nhi ở trên đường kêu la nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy một viên còi lòng mạnh vừa nhảy, xinh đẹp mặt ngọc nhất thời đỏ lên, nàng vội vàng nhẹ hứ một ngụm, tức giận nói: "Quả Nhi, ngươi ngứa ra có phải hay không? Ngươi biết nói sao đây? Đường tỷ ta không có nói quảng a, đại thúc trong lòng hắn đầu nhất định là vui sướng đây." Lâm Quả Nhi vẻ mặt ủy khuất nói: Ngươi cái nha đầu này, nhìn đi trở về ta thế nào thu dọn ngươi." Lâm Thiền Tuyết mắc cờ đỏ mặt, dùng một ngụm uy hiếp giọng nói. Lâm Quả Nhi nghe vậy hì hì cười một tiếng, âm thầm le lưỡi, nghịch ngợm cực kỳ. Phương Giật Thiên trong lòng cũng là cười khổ tiếng, có lần trước vết xe đổ hắn đối với Vô Quả mà thức thời lựa chọn im miệng không nói, trời mới biết một khi tiếp lời sau đó cái này cô bé lại muốn nói ra chút gì ngữ không sợ hãi người thề không nghĩ tới đây. Bất quá tiểu nha đầu này nói xong cũng đúng, Lâm Thiền Tuyết ngồi ở phía sau thật đúng là một loại thích ý hưởng thụ, giữa đường xá, hắn thỉnh thoảng sát một chút xe, sau đó Lâm Thiền Tuyết mềm mại vạn phần thân thể đã không thể tránh khỏi liên hệ ở tại phía sau lưng của hắn trên, thật đúng là thoải mái và mềm mại cực kỳ hưởng thụ a. Mang thích ý và hoan khoái tâm tình, Phương Giật Thiên cưỡi xe đi tới Lâm gia biệt thự. Sau khi hắn xuống xe đã thấy Lâm Thiền Tuyết cắn chặt hàm răng, mặt ngọc đỏ lên giận hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên, dọc theo đường đi hắn mấy lần cố ý thắng xe Lâm đại tiểu thư cũng trong lòng biết rõ ràng hắn mang chính là cái gì tâm tư. "Đại thúc, ngươi nhìn, đường tỷ ta cũng đỏ mặt a, xinh đẹp như vậy thật lớn mỹ nhân giơ đèn lồng tìm khắp ít hơn, đại thúc ngươi còn đang ở chờ cái gì a? Được, ngươi là không phải không hiểu được thế nào đuổi theo nữ hài tử a. Nếu không ta dạy ngươi." Lâm Quả Nhi cố ý khi đến nàng đường tỷ đi vào bên trong biệt thự đã lôi kéo Phương Giật Thiên nhỏ giọng nói: "Người cái này cô bé cả ngày đầy trong đầu trong nhớ là vật gì? Có tin ta hay không đập, gocchuyenaudio.com, người nhóc mông đít." Phương Giật Thiên giận tái mặt tiếng quát nói. Cũng, Lâm Quả Nhi vội vàng đặt cái mặt quỷ, hướng phía Phương Giật Thiên le lưỡi đã nhanh chóng hướng phía bên trong biệt thự chạy đi, chạy nửa đường nàng xoay người lại cười hì hì nói: "Sắc đại thúc có sắc tâm không có sắc đảm, hừ tiểu quỷ nhát gan. Ngươi đừng chạy, ngươi cái này cô bé, không đập ngươi thật đúng là phản ngày." Phương Giật Thiên cười mắng, đang muốn đuổi theo đi, có thể trong túi quần điện thoại di động là vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, sắc mặt ngẩn ra, đúng là Mộ Dung Vãn Tình gọi tới được điện thoại, hắn nhíu mày, đã tiếp điện thoại. "Nè, Mộ Dung đại mỹ nữ phải không, gọi điện thoại tới đây có việc. Hay là nói muốn tìm một người nói chuyện yêu đương, nói cho ngươi ta không có phải như vậy người tùy tiện cần cũng phải ngay mặt nói không có phải." "Ầm ầm, Phương Giật Thiên, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút a? Cẩn thận ngươi những lời này bị Lam Tuyết nghe được nàng cũng không tha cho ngươi." "Lam Tuyết theo chung một chỗ đây." Mộ Dung Vãn Tình đầu tiên là nhịn không được cười lên một tiếng, rồi sau đó nhẹ miệng nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, âm thầm hít sâu khẩu lãnh khí, tạm thời nhanh miệng đã nói cú điều khản, là quên Lam Tuyết vô cùng có khả năng cùng Lam Tuyết chung một chỗ. Hắn nghiêm sắc mặt nói: a, Lam Tuyết cho chung một chỗ a, được, gọi điện thoại tới có chuyện gì?" "Cũng không có chuyện gì, là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, còn nữa Lam Tuyết cùng đi cũng không biết Phương Tiên Sinh có chịu hay không cho cái mặt." Mộ Dung Vãn Tình xảo tiếu thản nhiên nói: "Ý là ta tối nay có thể thẳng phản ăn." Cái này là ta yêu nhất, ngươi cũng biết, con người của ta rất tốt nói, nếu mời ta ăn ta khởi có cự tuyệt chi để ý. Nói đi, ngươi ở đâu? Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Ngay tại rượu của ta trong điếm, nếu như bây giờ không vội vàng xẻ tới. Mộ Dung Vãn Tình cười nói. Khách sạn Hoàng Quan A, đi, hiện tại ta tựu lại qua. Phương Dật Thiên nói sau đó cúp điện thoại, thu hồi điện thoại là thấy Lâm Thiền Tuyết đứng ở biệt thự hội trường nơi cửa nhìn hắn. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, nói. Được Tiểu Tuyết, ngươi cùng Mộ Ngôn nói tiếng ta tối nay không ở trong nhà ăn cơm đi. Đương nhiên, có Mộ Dung đại mỹ nữ mời ăn, bản thân mình tuy nhiên là không ở trong nhà mặt ăn. Lâm Thiền Tuyết lạnh lùng một giọng nói. Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy Lâm Thiền Tuyết những lời này có chút không lớn thích hợp a, hắn cũng không nhiều muốn, cười cười, nói. Người khác thịnh tình muốn mời ta cũng không nên cự tuyệt không có phải. Ta đi trước một lát ngươi cũng đã nhớ kỹ ăn. Phương Dật Thiên nói đã đi qua cỡi Yamaha. Phương Dật Thiên, ngươi khốn kiếp, ngươi cứ như vậy đi sao? Lâm Thiền Tuyết trong lòng một mạch đuổi tới. À hát, thế nào Tiểu Tuyết, ta chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, dù sao cũng không có chuyện gì. Phương Dật Thiên nghi ngờ mà nói. Ngươi, hảo, ngươi đi cũng đừng có lại rồi trở về. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch dậm chân, hung hăng chừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đã xoay người hướng phía biệt thự trong đại sảnh chạy đi. Thật là rất thất vọng, chẳng lẽ đại di mụ của Tiểu Tuyết tới ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Phương Dật Thiên trong lòng một trận nghi ngờ cũng không nhiều hơn. Gocchuyenaudio.com Nữa muốn biết, nhất dẫm tăng tốc độ cỡi Yamaha chạy như bay ra Lâm gia biệt thự. Cách chương.